Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 540, công năng dự đoán con cái online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, tại khách sạn 5 sao nào đó đang tổ chức một hôn lễ, nhìn từ bề ngoài thì rất khiêm tốn nhưng thực ra lại rất xa hoa. Nói khiêm tốn là bởi vì khách tham gia hôn lễ này cũng không nhiều. Chủ nhà chỉ đặt 18 bàn mà thôi. Không giống như những tiệc cưới trên 100 bàn kia. Nói xa hoa là bởi vì thân phận của các vị khách tham gia hôn lễ này đều không đơn giản. Ngoại trừ trực hệ của hai nhà, con ông cháu cha hoặc phú nhị đại ít nhất cũng chiếm một nửa nhân số trở lên. Phần còn lại đều là người có quyền trong giới học thuật cùng với tinh anh trong các ngành các nghề. Thân phận của Giang Phong có thể xem như là thấp nhất trong đám người. Nhưng mà, mặc dù thân phận của Giang Phong thấp, nhưng hắn ngồi chung một bàn với đám người vợ chồng Long Trạch Vũ, vợ chồng Uông Văn Kiệt, Bạch Tử An, Sử Anh Hào, Lê Thiên Nhu, người trên bàn đều là người từng được hắn làm mai hoặc là từng nhận sự trợ giúp của hắn. Hắn đương nhiên trở thành nhân vật chính của bàn này. Cộng với thái độ vô cùng tôn trọng của hai nhà Hứa Lam đối với hắn khiến cho người có thân phận thấp nhất như Giang Phong lại trở thành một trong những người có mặt mũi nhất trong toàn bộ tiệc cưới. Vào lúc chú rể cô dâu tới mời rượu, Giang Phong chợt phát hiện bảng hệ thống xứng đôi hôn nhân lại có thay đổi mới. Danh tính, Lam Doanh Doanh, tuổi tác, 29 tuổi, Cố Diệp Phi, chiều cao 165 cm, cân nặng 50 kg, bối cảnh gia đình, con ông cháu cha, cha là quan lớn tỉnh Quế, sở thích cá nhân, bình tĩnh khi gặp chuyện, có chủ kiến, hiểu cuộc sống, thích thư pháp, vẽ tranh, đánh đàn, uống trà, mỹ thực, du lịch, kinh nghiệm yêu đương, không tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 84. Tình cảm vợ chồng 83, môn đăng hộ đối 85, quan hệ gia đình 74, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 87, tình cảm vợ chồng 88, môn đăng hộ đối 87, quan hệ gia đình 86, dự đoán con cái. Hứa Nguyên Phượng, sinh vào 11 giờ 43 phút ngày 13 tháng 5 năm 2024. Xin nhấn xem xét để xem chi tiết. Hứa Nguyên Long, sinh vào 11 giờ 56 phút ngày 13 tháng 5 năm 2024. Mời nhấn xem xét để hiểu rõ hơn. Nhìn thấy hệ thống xứng đôi hôn nhân có thay đổi mới, Giang Phong cảm thấy vui vẻ không thôi. Có công năng dự đoán con cái, hắn sẽ không còn mơ hồ đối với các dự đoán trong tương lai nữa rồi. Cuối cùng có thể nói những câu mang ý nghĩa sâu xa rồi. Giang đại sư, chén rượu thứ nhất này vợ chồng chúng tôi nhất định phải kính anh. Cảm ơn anh đã đáp cầu dắt mối cho chúng tôi, giúp chúng tôi thuận lợi tìm được một nửa sinh mệnh của mình. Chú rể Hứa Tinh Thần bưng một ly rượu nhỏ, cảm kích nói, Giang đại sư, tất cả cảm tạ đều ở trong chén rượu này. Cô dâu Lam Doanh Doanh cũng bưng ly rượu nói lời cảm tạ. Giang đại sư, vô cùng cảm ơn, người nói chuyện là mẹ chú rể. Giang Phong bưng chén rượu lên, đụng một cái với chú rể cô dâu. Cười híp mắt nói, anh Hứa, chị Doanh Doanh, tôi vừa rồi có tính toán đường con cái cho các người một chút. Phát hiện hai người sang năm sẽ có một đôi long phượng thai. Nếu như tôi tính không sai, thời gian ra đời của hai đứa nhóc vào khoảng ngày 13 tháng 5 năm sau. Tôi đây chúc mừng hai người trước vậy. Nói xong, Giang Phong uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Nhưng mà, những lời này của hắn lại làm cho toàn bộ người trên bàn và những người đến mời rượu kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Người trong một bàn này đều tương đối quen thuộc với Giang Phong. Nhưng bao gồm cả Uông Văn Kiệt, mọi người đều chỉ biết rõ Giang Phong am hiểu tính toán nhân duyên. Chưa bao giờ nghe hắn nói còn am hiểu việc tính toán dòng dõi. Mà bây giờ, ngay trước mặt nhiều người như vậy, Giang Phong không chỉ dự đoán Lam Doanh Doanh sẽ sinh một song bào thai, còn tính chính xác cả ngày sinh. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lam Doanh Doanh lấy lại tinh thần, nửa mừng nửa lo nói: Giang đại sư, anh nói thật sao? Không có nói đùa. Hứa phụ và Hứa mẫu liếc nhau một cái, đều nhìn thấy được sự vui mừng trong mắt của nhau. Bọn họ là cha mẹ của Hứa Tinh Thần, là cha mẹ chồng của Lam Doanh Doanh, cũng từng nghe nói một số chuyện thần kỳ liên quan tới Giang đại sư. Nếu hắn đã nói như vậy, bọn họ thật sự không cách nào coi nhẹ. Giang Phong nói với vẻ chắc chắn: Chị Doanh Doanh, sao tôi có thể nói đùa trên loại chuyện này được chứ? Lam Doanh Doanh hưng phấn nói: Quá tốt rồi, Giang đại sư, lát nữa anh đừng vội đi, chờ tôi mời rượu xong sẽ quay lại nói chuyện con cái với anh. Nói xong, nàng uống một hơi cạn sạch. Hứa Tinh Thần cũng vui vẻ uống một hơi cạn sạch. Giang Phong gật đầu nói: Được rồi, anh Hứa, chị Doanh Doanh, hai người đi mời rượu tiếp đi. Sau khi bận xong lại trò chuyện tiếp cũng không muộn. Sau đó, vợ chồng Hứa Tinh Thần và Lam Doanh Doanh lần lượt mời rượu đám người Long Trạch Vũ. Chờ sau khi kính xong một vòng lại đi bàn khác mời rượu. Chờ đoàn người chú rể cô dâu đi sang bàn khác mời rượu. Uông Văn Kiệt lập tức tiên mở miệng nói: Khá lắm, Giang đại sư, anh đúng là giấu thật là sâu. Không nghĩ tới anh ngoại trừ am hiểu tính toán nhân duyên, còn am hiểu tính toán dòng dõi. Sao chưa từng thấy anh nhắc tới chuyện này với chúng tôi? Giang Phong cười ha hà, nói: Uông Tổng, chuyện này cũng không trách tôi được, bởi vì anh chưa từng hỏi tôi về chuyện này. Tiêu Mẫn ngồi ở bên trái Uông Văn Kiệt cười khanh khách tiếp lời: Giang đại sư, anh cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Doanh Doanh cũng không hỏi anh về vấn đề này, tại sao anh lại chủ động nói với cô ấy vậy? Giang Phong cũng không thể nói là chức năng này mới xuất hiện được, chỉ có thể kiếm cớ. Chị Mẫn, chủ yếu là tôi tính ra chị Doanh Doanh sẽ sinh long phượng thai, cho nên liền không nhịn được mà nhắc nhở cô ấy một câu. Nếu như chị cũng cảm thấy hứng thú về chuyện này, tôi cũng có thể tính toán cho chị một chút. Ánh mắt Tiêu Mẫn sáng lên, nói: Đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Vậy làm phiền Giang đại sư tính cho tôi một chút. Cách chương.